Đế Bá, chương 6067, một bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định chém chi, nghe được lời như vậy, không ít người hít một hơi lãnh khí, ở đây cũng không ít tu sĩ cường giả nhìn nhau một chút trước đó. Tất cả mọi người gặp qua Lý Thất Giả thủ đoạn, Lý Thất Giả tuần tự chém giết chân tiên linh thiếu, bát bách Lý Hoành, thực lực cường đại, tuyệt đối là khinh thường thiên hạ hôm nay, tất cả mọi người cho là Lý Thất Giả nhất định có thể cùng Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân so sánh vai trước đó. Lý Thất Giả cùng Ngũ Dương Hoàng rằng co thời điểm, thiên hạ tu sĩ cường giả đều cho rằng, Lý Thất Giả cùng Ngũ Dương Hoàng ở giữa, chỉ sợ thực lực chính là sàn sàn với nhau. Hiện tại Hoang Linh Đại Hiền vậy mà như thế lòng tin, cái này đích xác là để không ít người trong nội tâm còn nghi vấn. Coi như Hoang Linh Đại Hiền lúc này đã là một vị vạn đạo thiên tôn, nhưng là đem chém giết Lý Thất Giả nói đến như vậy tùng nhẹ, tựa hồ có chút khinh thường. Nếu là ở trước kia, chỉ sợ là không có bất kỳ người nào cho là, trước kia, Lý Thất Giả chẳng qua là vô danh tiểu bối, mà Hoang Linh Đại Hiền đã là uy chấn thiên hạ, chính là Đông Hoang đệ nhất thiên tài. Bất luận là từ đâu nhìn, Lý Thất Giả cũng không là đối thủ. Nếu là Hoang Linh Đại Hiền nói nhất định chém Lý Thất Giả, như vậy, nhất định có thể chém giết Lý Thất Giả. Hiện tại Hoang Linh Đại Hiền nói nhất định chém Lý Thất Giả, cái này để có một ít trong lòng người còn nghi vấn. Dù sao, Lý Thất Giả một tên hung nhân như này, đó cũng không phải là cái gì, chỉ là hạng người hư danh. Đại Hiền đại đạo thần thông, sáu tay nâng bầu trời, chém Lý Thất Giả, tất có thể vậy. Mặc dù nói, có người trong lòng còn nghi vấn, nhưng là cũng có người thừa dịp cơ hội này nịnh nọt Hoang Linh Đại Hiền, lớn đập Hoang Linh Đại Hiền mông ngựa, nói ra. Đại Hiền đại đạo đã thành, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, liền xem như Lý Thất Giả thủ đoạn lại cao minh, vậy cũng không phải là đối thủ của Đại Hiền. Đúng đấy, Đại Hiền cầm trong tay lục bảo, quét ngang thiên hạ, ai có thể địch vậy? Chém giết Lý Thất Giả, không nói chơi, mặt khác có tu sĩ tuổi trẻ đập Hoang Linh Đại Hiền mông ngựa. Cũng có hiện trường tu sĩ cường giả nghe được không khỏi vì đó cau mày, mặc dù nói tất cả mọi người cố ý nịnh nọt Hoang Linh Đại Hiền, nhưng là, như vậy trái lương tâm mà nói, như vậy buồn nôn mà nói, cũng không phải ai cũng có thể nói tới đi ra. Dù sao, bọn hắn đối với Hoang Linh Đại Hiền có thể hay không chém giết Lý Thất Giả, trong lòng y nguyên còn nghi vấn, hiện tại lớn đập Hoang Linh Đại Hiền mông ngựa, tựa hồ lời này cũng là quá buồn nôn một chút. Quản chi tự biết là vuốt mông ngựa mà nói, nhưng là, đối với Hoang Linh Đại Hiền mà nói, vẫn là một loại hưởng thụ, trong lòng của hắn thư sướng. Chớ để ta gặp được Lý Thất Giả, lúc này Hoang Linh Đại Hiền lực lượng 10 phần, chậm chậm nói. Nếu không, tất là Ngũ Dương đạo huynh san bằng đạo quân trên đường chướng ngại. Hoang Linh Đại Hiền như vậy lực lượng 10 phần mà nói, để mọi người cũng đều nhìn nhau một chút. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng muốn gặp biết một chút Hoang Linh Đại Hiền thực lực. Nhìn hắn phải chăng có thể chém Lý Thất Giả. Đại Hiền cũng tay, mã đáo thành công. Có nịnh hót tại lớn đập phù hỏa, đập Hoang Linh Đại Hiền mông ngựa, không có chút nào cảm thấy buồn nôn. Có người muốn khiêu chiến công tử. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong cũng là căm giận bất bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía xa Lý Thất Giả, không khỏi nở nụ cười, cúi người nhặt lên một khối đá, ngàn dặm cách xa nhau. Tiện tay liền quăng tới. Oanh, một tiếng, trên bầu trời trong nháy mắt một tiếng oanh minh vang lên, hư không run rẩy. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, tại cái này. Oanh, oanh, oanh, trong từng đợt tiếng nổ vang, chỉ gặp một viên thiên thạch va chạm mà đến, ôm theo hủy thiên diệt địa chi thế, hết sức kinh người. Viên này thiên thạch va chạm mà đến, kéo lấy thật dài diễm vĩ, thiêu đốt lên không khí. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, uy lực thập phần cường đại. Dạng này một viên thiên thạch, vậy chỉ bất quá là Lý Thất Giả tiện tay vung ra cục đá thôi. Nhưng là, cái này tiện tay vung ra cục đá, chính là lực lượng quá cường đại, cho nên đánh tới hướng ở ngoài ngàn dặm Hoang Linh Đại Hiền thời điểm, lực lượng cường đại ma sát không khí, trong nháy mắt như là một viên thiên thạch như thế va chạm mà đến, thành thế 10 phần dọa người. Thiên thạch đụng đại địa. Nhìn thấy dạng này một viên thiên thạch va chạm mà đến, không ít vây quanh Hoang Linh Đại Hiền tu sĩ cường giả không khỏi vì thế mà kinh ngạc, quát to một tiếng. Va chạm mà đến khối này cục đá uy lực thập phần cường đại, đánh tới thời điểm, tiếng oanh minh run rẩy hư không, đốt cháy không khí nóng bỏng không gì sánh được, đụng vào phía trên đại địa, vậy nhất định có thể hủy diệt ngàn dặm đại địa. Lui, nhìn thấy cường đại như thế một màn, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả sợ đến nhảy dựng lên, nhao nhao lui lại. Hừ, nhìn thấy thiên thạch này va chạm mà đến, Hoang Linh Đại Hiền cũng không bối rối, hét lớn một tiếng, nghe được. Phanh, một tiếng vang lên, chỉ gặp Hoang Linh Đại Hiền trong tay bảo phiên cuốn một cái, tựa như là phong quyền tàn vân, cuồng phong gào thét, tùy theo rủ xuống từng đầu đại đạo pháp tắc, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, theo tiếng vang này thời điểm, chỉ gặp bảo màn chướng trong nháy mắt cuốn lên ngàn dặm thác trời, che khuất bầu trời đồng dạng, ngay tại trong nháy mắt này, chỉ gặp bảo phiên vắt ngang thập phương, trong nháy mắt ngăn tại va chạm mà đến trên thiên thạch. Nghe được, phanh, tiếng vang, dung chuyển thập phương, chỉ gặp Hoang Linh Đại Hiền bảo màn chướng lập tức ngăn trở va chạm mà đến thiên thạch nặng nề mà đụng vào bảo màn chướng phía trên. Quản chi viên này thiên thạch uy lực thập phần cường đại, nhưng là, đụng không mặc cái này ngăn tại trước mặt bảo màn chướng, dạng này bảo màn chướng giống như là một tòa nguy nga cứng rắn cự nhạc một dạng. Tại, phanh, một tiếng dưới sự va chạm, cả viên thiên thạch lập tức bị đâm đến vỡ nát. Tốt, không ít tu sĩ cường giả nhìn thấy một màn này, đều nhao nhao là Hoang Linh Đại Hiền hoan hô, như vậy tiện tay cuốn một cái, chính là ngăn trở va chạm mà đến thiên thạch chi uy. Hoang Linh Đại Hiền thực lực, đích thật là không cho người khinh thường, vạn thiên tôn, đích thật là có thể quét ngang thiên hạ. Huống chi, Hoang Linh Đại Hiền trẻ tuổi như vậy, tương lai càng là tiền đồ vô lượng, nói không chừng sẽ trở thành cái thứ hai đạo tam thiên. Nhưng là, ngay tại mọi người là Hoang Linh Đại Hiền thực lực cường đại như vậy gọi tốt hoan hô thời điểm, cái kia vỡ nát cục đá trong nháy mắt. Có một viên nhỏ bé không gì sánh được hạt đá tựa như tia chớp xạ kích mà ra, bắn về phía Hoang Linh Đại Hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt này, Hoang Linh Đại Hiền vì thế mà kinh ngạc, hắn phản ứng cũng là cực nhanh, trong nháy mắt lấy công lực hộ thể, toàn thân rủ xuống đại đạo pháp tắc. Nhưng là, vẫn là, đùng, một tiếng, tựa như là một cái tát nặng nề mà lắc tại Hoang Linh Đại Hiền gương mặt phía trên một dạng. Tại cái này, đùng, một tiếng thanh âm, viên này hạt đá nặng nề mà đánh trúng vào Hoang Linh Đại Hiền ba đầu một trong gương mặt phía trên, giây lát kích đem Hoang Linh Đại Hiền đánh trúng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lưu lại vết sẹo, tựa như là một cái tát mạnh hung hăng quất tới một dạng. Nhìn thấy một màn này, lập tức tất cả hoan hô thanh âm chính là đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người ngây ngốc một chút, nhìn xem Hoang Linh Đại Hiền. Lần này Hoang Linh Đại Hiền liền trong nháy mắt cuồng nổ không gì sánh được, hắn chứng được vạn đạo, thành tựu vạn thiên tôn, có thể đủ ngạo thị thiên hạ, quét ngang thiên hạ, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, liền xem như đại giáo lão tổ, cũng không phải đối thủ của hắn. Không nghĩ tới, hắn vừa mới xuống núi, trước mặt người trong thiên hạ, liền ăn một cái lớn nghẹn, cái này khiến hắn mặt mũi gì tồn, đây quả thực là để hắn mặt mũi quét rác. Cái này có thể không để cho hắn cuồng nộ sao? Phương nào đạo trích, đứng ra nhận lấy cái chết. Ở thời điểm này, Hoang Linh Đại Hiền một tiếng quát khẽ, tiếng như kinh lôi, tiếng gầm trong nháy mắt như cuồn cuộn sóng lớn, quét ngang mà ra, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng đẩy đi ra, để cho người ta nghe được hai tai nhức óc, muốn bị chân vỡ mảng nhĩ một dạng, để không ít tu sĩ cường giả vì đó hét lên một tiếng. Một vị vạn thiên tôn phát, hắn dưới cuồng nộ, uy lực là vô cùng cường đại, tuyệt đối là có thể nghiền ép một cái cương quốc, một môn phái, tại một vị vạn thiên tôn dưới thực lực, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả sẽ vì thế run lẩy bẩy. Đặc biệt là giờ này khắc này, Hoang Linh Đại Hiền chính là ba đầu cánh tay, hắn ba cái đầu lâu nhìn quanh bát hoang, sáu con mắt phun ra nuốt vào lấy đáng sợ quang mang, quét ngang lấy thiên địa, giờ này khắc này. Hoang Linh Đại Hiền tượng như là một vị thần linh một dạng xem kỹ lấy thiên địa, có bể nghế thiên hạ chi thế, tại hắn thiên tôn chi uy dưới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hai chân run lập cập. Vạn thiên tôn, chính là không giống với, ở đây cũng tại đại giáo lão tổ là thiên tôn thực lực, nhưng là, cùng vạn thiên tôn Hoang Linh Đại Hiền so sánh, vẫn là ảm đạm phai mờ. Cút ra đây nhận lấy cái chết, ở thời điểm này. Hoang Linh Đại Hiền thanh âm dường như sấm sét ở giữa thiên địa cuồn cuộn mà ra, như sóng lớn một dạng ép qua đại địa, thiên tôn chi uy như cuồng chiều một dạng cuốn tới. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được Hoàng Linh Đại Hiền cuồng nộ, một vị vạn thiên tôn cuồng nộ, đích thật là để không ít tu sĩ cường giả hãi hùng khiếp vía. Đương nhiên, ai cũng có thể hiểu được Hoàng Linh Đại Hiền cuồng nộ, hắn vừa chứng được vạn đạo, chính là Xuân Phong đắc ý thời điểm, lại bị người một viên cục đá quất vào trên mặt, bị quất đến thổ huyết, mặc dù không có bị thương nặng, nhưng cũng là để hắn mặt mũi tổn hao nhiều, uy nghiêm quét rác, cái này có thể để Hoàng Linh Đại Hiền nuốt đến bên dưới khẩu nộ khí này sao? Cho nên, lúc này, Hoàng Linh Đại Hiền nhất định phải chém đối phương không thể. Người không phải muốn tới chém ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Hoàng Linh Đại Hiền cuồng nộ thời điểm, hắn căm giận ngút trời cuồn cuộn ép qua đại địa thời điểm, một cái thanh âm thản nhiên vang lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ đạp không, đứng tại trên một đỉnh núi, thần thái tùy ý thiếp nhưng. Lý Thất Dạ, lập tức Lý Thất Dạ, đương nhiên là người người đều biết đại nhân vật, uy danh lan xa, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, liền có người kinh hô một tiếng hôm nay Lý Thất Dạ, thế nhưng là có thể cùng Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân đánh đồng người, hiện tại hắn vừa đứng đi ra. Đương nhiên là lập tức trở thành tất cả mọi người chú mục tiêu điểm rồi. Ở thời điểm này, cũng không ít tu sĩ cường giả hướng Hoàng Linh Đại Hiền nhìn lại, đặc biệt là vừa rồi lớn đập Hoàng Linh Đại Hiền mông ngựa tu sĩ cường giả, càng là âm thầm thăm dò Hoàng Linh Đại Hiền một chút. Tại vừa rồi thời điểm, Hoàng Linh Đại Hiền đã nói ra ngoan thoại, nhất định chém Lý Thất Dạ. Như vậy, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ đang ở trước mắt, Hoàng Linh Đại Hiền có thể hay không chém chi? Ở thời điểm này, Hoàng Linh Đại Hiền sáu mắt phát lạnh, tại oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, huyết khí oanh thiên mà lên, giống như chân long gào thét, Hoàng Linh Đại Hiền đạp không mà lên, hướng Lý Thất Dạ đi đến. Nghe được, phanh, phanh, phanh, từng tiếng vang, chỉ gặp Hoàng Linh Đại Hiền một bước ngàn dặm, hắn mỗi bước một bước, ngay tại trên hư không lưu lại vô cùng rõ ràng dấu chân. Mỗi một cái dấu chân tựa như là mở trên hư không một dạng. Mà lại, Hoàng Linh Đại Hiền mỗi đi một bước, giống như là đạp đến thiên địa lay động một dạng. Hoàng Linh Đại Hiền mỗi một bước, đều là tràn đầy vô tận lực lượng. Mỗi một cái tiết tấu đều giống như là đạp ở tất cả mọi người trái tim một dạng, để cho người ta không thở nổi. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh, đấm Mỹ, thuần Pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo, cách chương.